Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 12 giờ 12, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nhìn qua cũng thấy nghiêm trọng như vậy. Khi bị bóp cổ, Lục Bạch có suy nghĩ gì? Dù sao, khả năng là hắn cũng không dãy dụa. Hạ Cẩm Thiên duỗi tay muốn đụng vào miệng vết thương trên cổ Lục Bạch. Nhưng thu tay, sợ chạm vào sẽ làm đau hắn. Tiêu Tùy đứng bên cạnh nhìn thấy cũng kinh ngạc. Ngọa tao, vết thương này là như thế nào? Là Lục Can làm. Đúng vậy, Hạ Cẩm Thiên gật đầu. Bác sĩ nghe thấy bọn họ nói chuyện, liền bổ sung một câu. Nếu các ngươi biết là ai làm hắn bị thương, cá nhân ta kiến nghị các ngươi nên đi báo nguy. Vết thương này, bác sĩ đo vị trí của bàn tay, cùng với mức độ buộc chặt, đưa ra phán đoán, mục đích của hắn là muốn bóp chết đi. Thảo, Lục Can điên rồi, nhưng hắn mang Lục Bạch đi ngay trước mặt mọi người trong khoa. Hắn không sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Tiêu Tùy kinh ngạc, Lục Tử đi cùng tới cũng nhíu mày. Không phải chứ, tuy rằng Lục Can giả tạo, cũng không coi ai ra gì. Nhưng không hẳn là không có đầu óc. Có thể là người khác hay không? Đừng nói nữa. Hạ Cẩm Thiên ngăn lại. Không cho bọn họ tiếp tục suy đoán. Xác nhận lại trạng thái của Lục Bạch với bác sĩ. Lúc này mới tiễn người đi. Vừa ra đến cửa, bác sĩ lại nhắc nhở lần nữa. Nếu các ngươi muốn báo nguy, nhất định phải nhanh chóng. Nếu không giấy giám định vết thương sẽ không có tác dụng nhiều. Cảm ơn, ta đã biết. Chờ hắn tỉnh lại, ta sẽ thương lượng với hắn. Hạ Cẩm Thiên tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh. Mà trong phòng bệnh, Tiêu Tùy cùng Lục Tử cũng không nhịn được. Đây thật là do Lục Can làm ra. Hắn đúng là xúc sinh. Đúng vậy. Trừ phi Lục Bạch làm ra chuyện ác tài trời. Nếu không hắn làm vậy thật là tàn nhẫn. Tiêu Tùy cảm thán một câu. Quay đầu nhìn Lục Bạch sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường. Kỳ thật hắn chú ý tới Lục Bạch sớm hơn so với Hạ Cẩm Thiên. Không, phải nói là, rất nhiều người đều chú ý tới Lục Bạch sớm hơn so với Hạ Cẩm Thiên. Bởi vì, ban đầu, khi Lục Bạch mới xuất hiện, trong mắt như cất giấu ánh sáng. Xinh đẹp lại lóa mắt. Học đệ ở khoa nào? Bộ dáng ngoan ngoãn quá đáng yêu. Nói nhỏ chút, hắn ngượng ngùng. Đây là phản ứng của mọi người khi Lục Bạch lần đầu tiên xuất hiện ở cửa phòng học khoa nghệ thuật. Khi đó, bao nhiêu người hâm mộ Lục Can. Nói hắn mị lực kinh người. Làm tiểu hài tử ngoan như vậy mỗi ngày đi theo sau hắn. Nhưng về sau, không biết như thế nào. Hướng gió liền thay đổi. Tin đồn về Lục Bạch càng ngày càng tệ, càng ngày càng không biết xấu hổ, không lên được mặt bàn, làm người ta thấy hổ thẹn thay hắn. Nhưng dù vậy, nửa năm kia Lục Bạch đuổi theo Lục Can như thế nào? Trong lòng đám người Tiêu Tùy cũng biết rõ ràng, Lục Bạch đặt Lục Can ở trên đầu quả tim, dỗ dành, quan tâm, không hề cáu kỉnh, gần như đem chính mình hạ thấp xuống bùn đất. Lục Can nói một, Lục Bạch không nói hai. Nói câu không dễ nghe, nuôi một con chó cũng không nghe lời như Lục Bạch, cho dù về sau ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm. Chỉ còn lại ẩn nhẫn, nhưng vẫn như cũ tràn đầy hình ảnh của Lục Can, tình nghĩa thâm hậu như vậy. Cho dù Lục Can là cục đá, cũng không đến mức sẽ làm ra chuyện này. Tiêu Tùy cùng Lục Tử nhịn không được lại muốn mắng chửi người. Hạ Cẩm Thiên cũng không tham dự, ngược lại đuổi người ra ngoài. Quá ồn ào, hắn không ngủ được, đẩy hai người ra ngoài cửa. Hạ Cẩm Thiên ngồi bên mép giường, sờ sờ mặt Lục Bạch, lại đem cánh tay đang bị lộ ra bên ngoài của hắn. Bỏ vào trong chăn, xương cổ tay của Lục Bạch rất nhỏ. Lúc trước ôm hắn cũng cảm thấy nhẹ, không giống một cái nam hài tử bình thường. Nhưng Lục gia là nhà nào? Từ nhỏ thân thể Lục Quỳnh đã không tốt. Trong vòng đều biết ẩm thực dưỡng sinh của Lục gia rất nổi danh. Hai nhà là thế giao. Hạ Cẩm Thiên cũng từng theo trưởng bối trong nhà đi qua Lục gia bái phỏng. Từng việc như ăn, uống, mặc, đi lại, đều thật cẩn thận, sợ Lục Quỳnh có một chút khó chịu. So với nuôi thái tử thời cổ đại còn cẩn thận hơn. Nhưng Lục Bạch quay về Lục gia cũng được nửa năm, vẫn bị thành như vậy. Nhìn thôi cũng biết hắn ở Lục gia sống như thế nào. Ta cùng Lục Quỳnh chỉ khác nhau một chữ. Đãi ngộ lại khác nhau như trời với đất. Ta quay về Lục gia nửa năm. Lục Can cũng không biết là ta biết vẽ tranh. Thật sự không cần. Ta tự mình làm được. Liên hệ những điều mà Lục Bạch đã nói lúc trước với nhau. Lại phác họa ra một cái chân tướng hoàn chỉnh. Không phải Lục Bạch một hai phải quấn lấy Lục Can. Càng không phải Lục Bạch mặt dày mày dạn ăn vạ tại Lục gia. Mà nguyên bản Lục Bạch chính là người Lục gia. Hắn chỉ muốn lấy lại đồ vật vốn thuộc về chính mình. Nhưng cuối cùng, đám người Lục Can bởi vì lo lắng cho Lục Quỳnh. Càng yêu thương người đệ đệ không cùng huyết thống nhưng đã lớn lên cùng nhau. Mà lựa chọn trực tiếp vứt bỏ Lục Bạch. Khi còn nhỏ, Lục Bạch đã mất đi song thân. Chỉ sợ mong ước lớn nhất chính là có được sự yêu thương của gia đình. Lúc trước, hắn nỗ lực lấy lòng Lục Can như vậy. Cũng tuyệt đối không phải là vì tiền. Chỉ là muốn có được một chút ấm áp của người thân. Nhưng cách làm của ba huynh đệ Lục Can không khác gì thêm dầu vào lửa. Hoàn toàn làm bị thương Lục Bạch. Cũng khó trách hắn cảm thấy người Lục gia ghê tởm. Nhìn Lục Bạch nằm trên giường đã lâm vào hôn mê. Hạ Cẩm Thiên nhịn không được cúi người ôm lấy hắn. Đừng khổ sở, Lục Bạch, ta sẽ luôn ở cùng ngươi. Ngươi đừng khổ sở. Hạ Cẩm Thiên trịnh trọng đưa ra hứa hẹn với Lục Bạch. Muốn làm dịu sự ủy khuất trong lòng hắn. Lần này, Lục Bạch sốt cao ước chừng một ngày. Chờ đến khi hạ sốt, cũng đã là đêm khuya. Hạ Cẩm Thiên vẫn luôn túc trực bên người hắn. Mấy cái bằng hữu cũng ở cùng đến bây giờ. Hạ Cẩm Thiên gọi điện thoại về nhà. Gọi bảo mẫu trong nhà làm cơm đem tới. Cố ý nấu chút nước thuốc cho Lục Bạch. Nhưng Lục Bạch cực kỳ suy yếu. Mở mắt ra, miễn cưỡng uống một ngụm. Lại ngủ tiếp. Sau nửa đêm, hắn vẫn luôn nằm mơ. Gặp ác mộng, gọi như thế nào cũng không tỉnh. Lục Bạch trong miệng mơ hồ nói gì đó. Hạ Cẩm Thiên đến gần nghe thử. Cũng không nghe được rõ ràng lắm. Ngoan, ta ở đây. Không sợ. Hạ Cẩm Thiên đem người ôm vào trong ngực. Nhỏ giọng dỗ dành. Qua một lúc lâu, Lục Bạch mới không run nữa. Nhưng quần áo của hắn đã ướt một mảng. Cứ như vậy, lăn lộn đến gần hừng đông. Lục Bạch mới miễn cưỡng ngủ được. Cẩn thận đắp chăn cho Lục Bạch. Hạ Cẩm Thiên rời khỏi phòng bệnh. Thế nào? Lục Tử đi về trước. Tiêu Tùy ngủ ở trên ghế dài một đêm. Nghe thấy thanh âm liền mở mắt. Vẫn chưa ổn. Đợi lát nữa ngươi về trường xin nghỉ giúp ta. Chấm. Vậy còn ngươi? Ta ở lại chiếu cố hắn. Không phải có hộ sĩ sao? Tiêu Tùy nhíu mày. Không đồng ý với ý định của Hạ Cẩm Thiên. Cẩm Thiên. Lục Bạch đúng là đáng thương. Nhưng ngươi cũng phải chiếu cố chính mình. Cứu người thì có thể. Nhưng hiện tại có phải ngươi đang quan tâm Lục Bạch quá mức không? Đủ rồi. Đừng nói nữa. Hạ Cẩm Thiên trầm giọng đánh gãy lời Tiêu Tùy. Cơn giận đè ép một ngày rốt cuộc bạo phát khi thấy bạn từ nhỏ của mình cũng nói Lục Bạch như thế. Các ngươi cái gì cũng không biết. Ta không biết. Nhưng Hạ Cẩm Thiên, đó là thứ đồ chơi mà Lục Can cũng không cần. Cho dù ngươi có thích, chúng ta cũng không thể nhặt về a. Hắn cùng Lục Can không phải loại quan hệ này. Hai người bọn họ là. Hạ Cẩm Thiên thiếu chút nữa đã buột miệng thốt ra. Nhưng đã kịp dừng lại. Nhìn Lục Bạch đang ngủ say trong phòng. Hạ Cẩm Thiên biết. Lục Bạch là khi bị bệnh. Mơ mơ hồ hồ mới có thể nói ra. Khi tỉnh lại. Hắn chắc chắn dù chết cũng không thừa nhận. Ngươi giúp ta tra chuyện này. Chuyện gì? Tìm ngươi cẩn thận. Đi tra chuyện về Lục Bạch trước khi đến Lục gia. Còn có phụ thân của Lục Bạch. Chôn ở chỗ nào? Ta thấy ngươi thật sự là bị mê hồn rồi. Thôi, tiểu hài tử đáng thương. Ta sẽ tìm người đi tra. Nhưng mà nếu ta tra ra cái gì, ngươi cũng không thể tiếp tục như vậy. Tiêu Tùy hận sắt không thành thép. Nhưng lần này, hắn cũng không phản đối kịch liệt. Dù sao nhìn Lục Bạch cũng quá đáng thương. Tiêu Tùy thở dài. Hạ Cẩm Thiên vỗ vỗ vai hắn. Đừng nói nữa. Đi tra trước đã. Lục Bạch đã hôn mê một ngày. Lúc này đã hạ sốt. Hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Ta đi gọi dì Vương mang đồ ăn tới sớm một chút. Người ăn xong, liền đi tra đi. Đừng để lộ ra. Tốt nhất là đừng để Lục Gia nhận ra. Đã biết, Tiêu Tùy thấy Hạ Cẩm Thiên như vậy. Cuối cùng vẫn là nhịn không được lại dặn dò thêm một câu. Ta mặc kệ ngươi vì cái gì lại coi trọng Lục Bạch như vậy. Nhưng cũng đừng để bị lún vào sâu quá. Lục Du rất khôn khéo. Lục Tam cũng không ngu. Lục Bạch một nghèo hai trắng có thể hố Lục Gia nhịn hắn nửa năm. Làm bảo bối cục cưng Lục Quỳnh của bọn họ sinh bệnh phải vào bệnh viện. Ngươi cần thiết phải đề phòng hắn. Nói xong, Tiêu Tùy không chờ A-di đưa cơm tới. Chính mình lái xe quay về. Sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn liền gọi điện thoại cho thuộc hạ. Lập tức đi tra mọi thứ về Lục Bạch. Hắn muốn nhìn xem Lục Bạch rốt cuộc là người như thế nào. Áp chế được Lục Gia, còn mê hoặc được Hạ Cẩm Thiên. Đây cũng coi như là một cái đại nhân vật. Vì thế, Tiêu Tùy tìm người cha gấp. Thuộc hạ cũng mau chóng đi giúp đỡ đại thiếu gia làm việc. Thời điểm có kết quả, Tiêu Tùy đang ăn cơm cùng với mấy người bạn. Có điện thoại, hắn thuận tiện bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Nguyên bản, Tiêu Tùy muốn mọi người làm chứng. Nếu Lục Bạch thực sự có ý đồ xấu, cho dù hắn có đáng thương, cũng không thể để củ khoai lang nóng phỏng tay này ở trong tay Hạ Cẩm Thiên. Nhưng kết quả lại có được tin tức ngoài dự đoán. Cha không được là sao? Không có hồ sơ, không có học tịch, không phải, đều có, nhưng rất mơ hồ. Thuộc hạ cũng cảm thấy không đúng lắm. Lúc trước hồ sơ của Lục Bạch cũng bị người điều tra. Khi đưa trở về là hồ sơ đã bị sửa chữa. Rất nhiều thứ đều trở nên mơ hồ. Vậy là ai đã điều tra Lục Bạch? Lục Du, lão đại Lục Gia, Tiêu Tùy cùng mấy người anh em đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Sau đó nói với thuộc hạ, người nói tiếp những chuyện khác đã điều tra được. Vâng, sau khi ta phát hiện hồ sơ đã bị tiêu hủy, liền tìm đến trường cao trung của Lục Bạch. Kết quả, toàn bộ học sinh trong trường học, không có một ai có quan hệ tốt với Lục Bạch. Vì thế, ta lại tra xét lão sư của hắn. Kết quả lão sư của Lục Bạch đã bị điều ra nước ngoài. Cuối cùng chỉ có bảo vệ là còn ấn tượng đối với hắn. Nói như thế nào, trầm mặc ít lời, tính cách quái gở, nhưng thành tích vô cùng xuất sắc. Hàng năm đều đứng đầu trong các kỳ thi. Khi đó, thành tích thi vào cao trung của Lục Bạch đứng đầu toàn khu bọn họ. Nằm trong 5 người đứng đầu toàn tỉnh. Bởi vì trường cao trung này miễn toàn bộ học phí, hắn mới chọn vào học. Cuối cùng thi đại học cũng là đệ nhất toàn trường. Thành tích của Lục Bạch vẫn luôn đạt mức cao nhất trong trường. Lục Bạch là cái học bá. Tiêu Tùy cũng không quá kinh ngạc. Dù sao trường của bọn họ là trường đứng thứ 2 trong nước. Nếu Lục Bạch học tập không tốt, cũng không có khả năng thi đậu. Thuộc hạ nói tiếp. Bảo vệ nói, trước khi Lục Bạch thi đại học bị kích thích, thì đại học cũng phát huy thất thường. Nếu không có thể đạt được danh hiệu trạng nguyên của tỉnh. Lợi hại như vậy, chuyện gì kích thích? Phụ thân Lục Bạch tự sát. Ngay sau ngày sinh nhật 18 tuổi của hắn, tự sát trước khi thi đại học. Ngày sinh của Lục Bạch là khi nào? Chỗ này rất kỳ quái. Hồ sơ đại học của Lục Bạch viết là 20 tháng 9. Nhưng bảo vệ lại nói là 25 tháng 5. Bởi vì nhà Lục Bạch cách nhà hắn không xa. Chuyện phụ thân Lục Bạch tự sát thật sự rất lớn. Cho nên hắn nhớ đặc biệt rõ ràng. Lúc đó bọn họ đều nói phụ thân Lục Bạch thật sự nhẫn tâm. Ít ra nhìn nhi tử thi đại học xong rồi đi. Nhưng sinh nhật vừa qua liền bỏ lại hắn rời đi. Ta đã biết, Tiêu Tùy tắt điện thoại. 5 người nhìn nhau, đều cảm thấy nội dung mình nghe rất khó tin. Chuyện này, cũng kỳ quặc quá rồi. Đúng vậy, hồ sơ của Lục Bạch bị Lục Du sửa chữa. Đi tra hộ tịch thì Lục Bạch đúng là người địa phương. Nhưng lão sư tiểu học và sơ trung đều về hưu. Hiện tại đang dưỡng lão ở nơi nào cũng không tra ra. Lão sư cao trung thì đi ra nước ngoài để đào tạo chuyên sâu. Những chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Nhưng người cũng không thể xác định là bảo vệ đã lớn tuổi còn gặp nhiều học sinh như vậy. Còn có thể nhớ rõ ràng. Người không nghe người ta nói sao? Lục Bạch là học bá. Nằm trong 5 người đứng đầu toàn tỉnh. 3 năm học cao trung cũng đều đứng đầu trường. Đổi lại là ngươi thì ngươi có nhớ được không? Đúng vậy, huống chi còn có thân thế như vậy. Này! Người đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Tiêu Tùy vẫn luôn không nói chuyện. Vài người khác nhắc nhở hắn. Tiêu Tùy ngây người một chút. Ta suy nghĩ là Cẩm Thiên vẫn luôn đối xử thiên vị với Lục Bạch như vậy có phải là bởi vì những việc này không? Lục Bạch gần đây hay qua lại với hắn? Nói không chừng đã nói gì đó cho hắn. Hơn nữa ta luôn cảm thấy ngày 25 tháng 5 này hình như là ngày gì đó rất quen thuộc. Đúng vậy, rất quen thuộc. Mấy người khác cũng đều có ấn tượng. Dường như vào ngày này hàng năm đều sẽ có người cố ý nhắc tới. Mọi người chợt im lặng. Một lúc sau mới có người đột nhiên nói. Ta nhớ ra rồi. 25 tháng 5 không phải là sinh nhật bảo bối cục cưng Lục Quỳnh của Lục gia sao? Mỗi năm Lục gia đều sẽ tổ chức yến hội long trọng vào ngày đó. Cho nên, Lục Bạch cùng Lục Quỳnh là cùng ngày, tháng, năm sinh, cách chương.